Xích Tâm Tuần Thiên, chương 583, Hung Thú Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai cái hắc bảo nhân đại khái chính là rừng tùng thú sao, trông chừng ngồi, thuận miệng vừa nói một ít lạc đề, hình như là tại thảo luận bọn họ Húc Quốc trẻ tuổi cảnh tượng nhân vật. Khương Vọng không có lắng nghe, toàn bộ hành trình nín hơi ngưng thần, thời khắc chú ý đến hai người kia, một khi bị phát hiện, lập tức chỉ muốn xuất thủ chế trụ bọn họ. Lại nói tiếp loại này một có biến liền hướng trên cây trốn thủ đoạn, thật sự không phù hợp hắn bây giờ tu vi. Nhưng hắn nắm giữ những thứ kia thô thiển biệt tích đạo thuật còn không bằng không cần, không duyên cớ hiển lộ đạo thuật dao động bộc lộ chính mình. Nặc y ba lần hiệu quả có thể đối với ứng với thần lâm cảnh cường giả, dùng vào lúc này khó tránh khỏi hữu dụng như đao giết gà hiềm nghi. Mà giấu ở hồng trang kính bên trong quả thật tốt hơn tuyển chọn, nhưng Khương Vọng đối Doãn Quan còn không có yên tâm đến tình trạng kia, có thể bộc lộ chính mình tất cả con bài chưa lật. Dù sao hắn không có đáp ứng thêm vào địa ngục vô môn. Cho dù gia nhập địa ngục vô môn, mấy cái diêm la vị trí nhưng cũng là vừa mới để chống. Cẩn thận không sai lầm lớn, hơn nữa tại hiện vào lúc này, hắn thừa gánh chịu nổi bị phát hiện phiêu lưu. Khương Vọng trong lòng thầm nghĩ là muốn chuẩn bị nhất môn biệt tích đạo thuật rồi. Hắn kỳ thực sớm đã có phương diện này ý nghĩ, chẳng qua là tại có được Nặc Y sau đó, liền hoàn toàn buông xuống. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Nặc Y mặc dù tốt dùng, cũng muốn suy nghĩ ứng đối bất đồng tình huống. Cũng không biết là Khương Vọng may mắn, hay là hai vị này trông chừng may mắn. Bọn họ tự hồ cũng không nghĩ tới sẽ có người lẻn vào rừng tùng, cho nên cũng không có như thế nào quan sát hoàn cảnh. Khương Vọng ngay tại bọn họ đỉnh đầu, nhưng không ai đi lên liếc mắt nhìn. Hai gã trông chừng tránh ra sau, Doãn Quan lại xuất hiện. Khương Vọng từ đầu tới đuôi cũng nhìn không ra hắn dùng cái gì pháp môn, tu vi trên chênh lệch tạm thời bị kéo đến rất xa. Thật khiến người ngoài ý, ngươi liền nhất môn lấy được xuất thủ biệt tích đạo thuật đều không có. Nét mặt tuấn tú Doãn Quan, nói chuyện lên tới rất xin lỗi mặt của hắn, tương đối trực tiếp, rất không xinh đẹp. Đương nhiên lấy thực lực của hắn, cũng căn bản không cần có nhiều có thể nói rồi. Vậy sao ta có rất ít cần phải ẩn trốn thời điểm? Khương Vọng thuận miệng đáp, này là cười nhạo Doãn Quan làm sát thủ cả ngày trốn đông trốn tây đâu. Cũng là cùng Doãn Quan càng ngày càng thuần thục rồi, hắn mới có thể thỉnh thoảng mở xuống vui đùa. Doãn Quan cũng bị giễu cợt được sửng sốt một thoáng, dù sao không phải ai đều có lá gan nói đùa Tần Nhiễm Vương. Ta vốn còn muốn đem ta độc môn biệt tích bí thuật truyền cho ngươi, xem ra ngươi là không cần. Doãn Quan nhạt vừa nói, Khương Vọng bĩu môi, hắn từ đầu không tin. Doãn Quan người như vậy tuyệt sẽ không lạm phát thiện tâm, lạm làm người tốt. Hắn nếu như một ngày kia thật muốn truyền cái gì độc môn biệt tích bí thuật cấp Khương Vọng kia tất nhiên quả thật cần Khương Vọng làm đáng giá cửa này bí thuật sự tình. Cho nên Doãn Quan hiện tại quả thật tại nói đùa hắn đâu rồi, vẫn đợi đến hắn nói áy náy lấy lòng, sau đó lạnh lùng cự tuyệt hắn. Chẳng qua đại khái quá lâu chưa cùng người mở qua vui đùa, có chút không thực tế không tự nhiên. Mặc dù trong lòng thấy rõ ràng, Khương Vọng ngoài mặt hay là cực kỳ hoảng sợ, phối hợp một thoáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ta thường xuyên cần trốn một trốn, Doãn Quan thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ nói. Đuổi theo, hiển nhiên là Khương Vọng, biểu diễn, quá lưu tại mặt ngoài, khiến hắn mất đi khó được vui đùa hứng thú. Người thông minh chính là như vậy tẻ nhạt không thú vị, bởi vì rất dễ dàng nhìn thấu chân tướng, có đôi khi muốn dụ dỗ một chút chính mình, cũng làm không được. Xa xa đi theo hai gã trông chừng hướng rừng tùng chỗ sâu đi, dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm, thần lâm cường giả thủ đoạn căn bổn không phải như thế hai gã trại tạm giam có thể phát hiện. Chỗ này rừng tùng chung, hung thú tùy ý có thể thấy được chủng loại đa dạng. Nhưng dọc theo đường đi gặp phải toàn bộ hung thú, thậm chí lẫn nhau đều lại đột nhiên chém giết, nhưng toàn bộ đối hai gã trông chừng làm như không thấy. Hung thú không có lý trí, chỉ có ham muốn giết chóc bản năng, nhưng nhân loại vẫn có rất nhiều loại phương thức khống chế bọn chúng. Tỷ như hai gã trông chừng trên người vật phẩm, tỷ như Doãn Quan càng trực tiếp càng dứt khoát lực lượng áp chế. Tại rất quãng đường dài trên tất cả đều là hung thú cuộc sống nguyên thủy hoàn cảnh. Nhưng đến thả lỏng trong rừng khu vực sau, Khương Vọng liền thấy được người vì dấu vết. Đó là một cái cự đại dưới đất cửa động, cả đàn cả lũ hung thú chính thông qua cửa động hướng dưới đất đi. Chỉ có khát máu bản năng hung thú, lúc này lại đều rất an phận rất. Thủ quy củ, năm cái cầm trong tay đặc chế trường tiên tu sĩ liền đứng ở ngoài cửa động, chợt có hung thú sao động liền một roi quất đi qua. Bị quất sau hung thú lập tức liền có thể thuần phục xuống. Những thứ này trường tiên đại khái là bị tăng thêm cái gì cấm chế. Khương Vọng chú ý tới, những này hung thú hơi thở đều rất đủ, xa so với rừng tùng trung rơi là tả thú dữ khác muốn càng hung hãn. Đại khái quả thật chọn lựa kỹ càng qua, mới có thể bị xua đuổi tới đây. Kia hai gã trông chừng cùng cầm roi tu sĩ nói mấy câu nói, đằng những này hung thú toàn bộ vào địa huyệt sau đó, liền đi theo đi vào trong. Hai cái lựa chọn, Doãn Quan nhạt buông lời. Ta giết bọn họ, hoặc là ngươi đánh ngất xỉu bọn họ. Hắn vừa dứt lời, Khương Vọng liền đã bấm động ấn quyết. Từ trong hư không thò ra một cây đen nhánh xiềng xích nhanh như điện thiểm, chỉ xoay chuyển, liền đem năm tên cầm roi tu sĩ toàn bộ trói ở chung một chỗ. Chính là được truyền tự Nhạc Lãnh pháp ra bí thuật thập đại xiềng xích một trong tù thân xiềng xích. Khương Vọng tung người mà tới, trực tiếp lấy lực lượng áp chế cường hoành ngăn lại bọn họ đạo nguyên cùng ngũ giác. Cả trong quá trình, này mấy tên tu sĩ hoàn toàn làm không ra nửa điểm phản kháng. Bái sư rồi, Doãn Quan hiển nhiên nhận ra Nhạc Lãnh bí thuật, biểu cảm tựa cười mà không phải cười. Không có, Khương Vọng khoát khoát tay, thanh bài thường thường, vì đồ thuận tiện, không có trở về Lâm Truy. Doãn Quan cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào dưới đất cửa động. Nếu như đổi lại trước kia lúc biết làm hại quá mức liệt hung thú là bị người vì sáng tạo ra tới. Khương Vọng cũng rất có thể đối với mấy cái này trông chừng sinh ra sát ý, nhưng hiện tại hắn đã biết hung thú xào huyệt thức là tài nguyên cùng khai mạch đan ra đời có liên quan. Những thứ này trông chừng tu sĩ cũng chỉ là tuân lệnh mà đi. Thậm chí bọn họ là ôm lấy tận trung tận trách ý chí tới làm một món đồ như vậy sự tình. Rất khó cân nhắc đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vô tội chưa chắc vô tội, nhưng thật giống như cũng không có chết thiệt lý do. Doãn Quan đưa ra hai cái lựa chọn lúc Khương Vọng theo bản năng liền xuất thủ cũng chưa hẳn không là một loại bản tâm tuyển chọn. Hai người dọc theo dưới đất cửa vào đi vào trong, thỉnh thoảng có chậu than chiếu sáng con đường phía trước. Tình cảnh như thế, khiến Khương Vọng lại liên tưởng tới phù lục địa quật, nghĩ đến Khánh Hòa Kỳ Minh, nghĩ đến những thứ kia ưu thiên bên trong tinh thú. Hắn thậm chí đột nhiên nghĩ đến tại hiện thế sâu trong lòng đất có hay không cũng sẽ có một mảnh ưu thiên đâu. Cất giấu rất nhiều tham lam rình mắt. Rốt cục theo đuôi bọn này hung thú, đi vào một cái cự đại trong động quật. Toàn bộ trong động quật phần lớn địa phương, đều bị một tòa trận văn phức tạp đại trận chỗ phủ kín. Đàn hung thú thứ tự đi vào trong đại trận, đàng hoàng gục trên mặt đất. Một tên nội phủ cảnh tu sĩ thủ tại đại trận ngoài. Hai gã trông chừng đến gần, thấp giọng hồi báo cái gì. Doãn Quan cùng Khương Vọng liền ẩn thân tại động quật ngoài, vẫn chưa theo vào đi. Bởi vì trong động quật rất bao la, nhìn một cái không sót gì, không có ẩn thân địa phương. Khương Vọng nhìn một chút hắn, hỏi ý kiến ý tứ rất rõ ràng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn hay không trực tiếp xông vào? Doãn Quan cũng không nói lời nào, chỉ cũng lên hai ngón, một vòng lục diễm lóe lên rồi biến mất tại Khương Vọng mâu phía trước bôi qua. Khương Vọng trước mắt thoáng một cái, nhìn qua sự vật có biến hóa, hắn nhận được bản thân mình bên ngoài thứ hai thị giác. Hắn thấy được toàn bộ cự đại trong động quật tình hình, cũng nhìn thấy vị kia húc quốc nội phủ cảnh tu sĩ nét mặt, thấy được cả tòa đại trận cụ thể tình hình, cũng thấy những thứ kia thô bạo hung thú an tĩnh nằm sấp tại trong đại trận. Như thế rõ ràng, đây là kia trong đó một tên trông chừng thị giác, thần kỳ thủ đoạn, nhưng Khương Vọng không kịp tỏ vẻ sợ hãi than, bởi vì tại sao một khắc hắn liền thấy, hai gã tu sĩ từ động quật bên kia thôi động một chiếc tù xa tới đây. Tù trong xe quan khóa một cái tuổi già lão nhân. Không, hắn không phải người, hắn phần lớn địa phương đều cùng nhân tộc giống nhau như đúc, nhưng trên trán trường một con đen thui một sừng. Hắn là một gã yêu tộc, cách trương,